nhìn gói đồ ăn tung tóe dưới bàn. Chàng lấm lét đưa mắt nhìn quanh, không thấy Mai đứng đây nữa. Khẽ đưa tay như ngập ngừng, sợ hãi. Sinh vớ lấy miếng thịt hồng hào, ăn vội vàng, không kịp nhai, không kịp nuốt. Chàng nắm chặt miếng thịt trong tay, nhai nhớp mỡ, không nghĩ ngợi gì, luôn luôn đưa vào miệng. Trong gói giấy, đồ ăn đã hết, chỉ còn những cái vụn nhỏ dính trên mặt giấy bóng mỡ. Sinh thay nong rang trong bụng, chàng ưỡn người ra đằng sau khoan khoái, thở dài. Nhưng chàng nhớ lại bức thư, cuốn dây bạc, nhớ lại tiếng khóc thổn thức của Mai nép bên tường. Nhớ lại những lời khinh bỉ, mỉa mai, chua xót. Chàng nhớ lại nỗi uất ức, đau đớn của mình. Một cái chán nặng, mênh mông, tràn ngập cả người. Sinh lấy hai tay ôm mặt, cúi đầu, khóc nức nở. Truyện ngắn đói của tác giả Thạch Lam đến đây là kết thúc. Các bạn cảm thấy truyện vừa rồi như thế nào ạ? Riêng Trinh thì Trinh nghĩ rằng sau khi mà Sinh ngồi nghĩ lại á, thì Sinh sẽ thương vợ mình hơn. Bởi vì sao? Bởi vì vợ anh có thương anh thì mới đi bán thân để mà đem đồ ăn thức uống về cho anh, trong khi anh đang đói chờ ở nhà mà. Ngày xưa thì có cô Kiều bán thân chuột cha, còn trong truyện này thì Mai đã bán thân để nuôi chồng. Và quý thính giả thân mến, sau khi nghe truyện, nếu mà quý thính giả thấy hay và có một cái kết nào khác thì hãy nhớ để lại comment bên dưới cho Trinh biết nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.